mời chư đạo hữu đạo tâm hoan hỷ và tịnh tâm nghe chúng tôi đọc lại bài thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh vào đêm 14 tháng 4 năm Nhâm Thìn, dương lịch là ngày 7 tháng 5 năm 1952. Bài thuyết đạo với đề tài cái thiệp phận của chúng ta đối với vạn linh. Đêm nay bần đạo xin giảng cái thiệp phận của chúng ta đối với vạn linh. Tất nhiên cái thiệp phận của chúng ta đối với bạn đồng sinh của chúng ta. Phải chăng chúng ta khổ vì cái sống của chúng ta mỗi ngày? Hãy còn ngày nào sống, chúng ta vẫn bị khuôn lực bảo vệ sống còn ấy. Nó làm cho chúng ta phải phai lợi một tâm tình của chúng ta đối với bạn đồng sinh của chúng ta. Nghĩa là vì chúng ta đã quá khổ, chúng ta đã vô tình với bạn chúng ta. Đó vậy, chúng ta thử để cái trí não bình tĩnh một lúc, cũng như các thi gia, các văn sĩ kia, để rảnh rang cái trí của mình giây phút dòm cả vạn vật đồng sinh với ta, rồi chúng ta tìm tòi hiểu cái khuôn lực thiên nhiên kia đã định phận cho họ thế nào, thì ta biết cái định phận của ta thế ấy. Vạn vật đồng sinh với ta, tất nhiên bạn đồng sanh với ta trên mặt thế này. Nó có cái quân luật hiệp quần. Hiệp quần cốt yếu để bảo thủ cái sanh mạng của mình với một năng lực đa số. Tất nhiên cái năng lực mạnh mẽ hơn cái năng lực cá nhân mình. Dầu cho ông kiến hai các thú vật hiển nhiên trước mắt của chúng ta đã ngó thấy cái khuôn lực ấy, nó buộc mình phải sống hiệp quần với nhau mà thôi. Thẳng như có cái tình cảnh éo le mà họ phải lìa cái đoàn thể của họ, nó tỏ ra trước mắt ta, ngó thấy cái tình trạng buồn thảm thê lương thế nào. Các nhà thi gia khi cầm cây bút để tinh thần thi sĩ của mình nhìn lại vạn vật, ngó thấy cái cảnh tượng ấy, nó làm cho họ cảm kích thế nào. Chúng ta thử thấy một buổi chiều kia trời hầu quất, vạn vật điều hiu giữa không trung, một con nhạn lạc nào đó bay vớ vẩn một mình, đời nó chích đôi lìa bạn, không có đoàn thể gì. Cái tâm hồn của nó ta cảm khích thế nào, đau đớn cho tình trạng con vật đó biết bao nhiêu mà nói. Trước mắt chúng ta đã thấy con kiến, thử thấy một con kiến đã chết, đàn kiến cốt yếu cả ngày lo ăn, duy có kiếm sống kiếm ăn mà thôi. Có một con kiến chết giữa đường, nó liền bỏ phận kim ăn ấy, phận sự vĩ đại trọng hệ là giác con kim ấy về tổ. Chúng ta muốn thí nghiệm bắt một con ong trong ổ ong, liệm vô trong cái mạnh mạnh của con nhện cho dính, thì thấy một bầy kia nhảy vô dính cả bầy cả lũ. Cốt yếu đến giải dây cho bạn, đến nước nhào vô không còn năng lực nào cản nổi. Đã qua đông thì sẽ tiêu dứt mạnh nhện ấy đặng cứu bạn. Con chim ở trên trời, loài người đã khôn ngoan bắt một con bạn của nó cột cẳng hay xỏ mũi cho dính trong bẫy đặng gài. Nó nhảy nha nhảy nhót, những con kia thấy cảnh thương tâm, nó xuống chịu khổ với bạn nên mới bị bắt. Chúng ta ngó thấy vạn vật vậy, hỏi vạn vật đã đối với nhau dường ấy. Thiên luật định vạn vật đối với nhau như thế. Còn ta đây hỏi ta đối với bạn đồng sinh của ta thế nào? Đối với vạn vật, chúng ta có biết đau đớn khổ não cho họ chăng? Đối với bạn đồng sinh của chúng ta, bạn loài người của chúng ta, ta biết có đau thảm, có sầu tuổi, khổ não của họ chăng? Biết tình trạng của họ sống thế nào? Bạn khổ, ta biết được, định được cả cái khối đau đớn trong thân thể của họ, trong tâm hồn của họ. Đối với vạn vật, ta thấy cái cảnh thê lương như thế. Còn trong đạo, đối với bạn đồng sinh, bạn người của ta đây, một kiếp sống trọn vẹn chung cùng với họ, chia đau sơ thảm, tình trạng họ như ta, hễ họ khổ não thế nào, ta khổ thế đó. Rồi thử chúng ta làm bộ để dấu hỏi thiệt phận của chúng ta đối với họ thế nào. Hải thai trong vạn vật, dầu cho thú cầm côn trùng đi nữa, cũng như quả kiếp con người, nó có nguyên vật, hóa vật, quỷ vật như người vậy, nó cũng bị quả kiếp vậy. Trong khi quả kiếp ấy, khuôn lực quả kiếp ấy, nó có thể để cho chúng ta biết rằng con người của ta duy có tu, chân tu của mình có thể đầu kiếp lên trong cảnh hiền lành, chất phát. Còn những kẻ không tu thì hung hăng, bạo ngược. Con vật kia cũng thế, hễ nó có thiện căn của nó hiền lương, kêu là lương vật. Bởi như thế, có quả kiếp thì nó phải giai trả với nhau, thành ra ác vật. Chẳng phải vì ác vật ấy mà ta bỏ qua lãnh đạo với bạn đồng sinh của ta. Chúng sẽ để câu hỏi: Ngài thật hiền lương ạ, Ngài thương vạn vật như con cọp, như beo thú kia, ngài định phận nó như thế nào? Bần đạo nói, nó đã bị quả kiếp, một ác kiếp của nó. Nó đối với con vật ác nghiệt lắm. Nó đối với con vật thế nào? Thay kệ nó. Ta duy có biết thương quả kiếp yêu nghiệt của nó, đau đớn cho nó. Chúng ta không thể cừu hận, oán ghét, tàn sát nó. Cũng như loài người, con người kia sẽ hỏi ngài có tình cảm đối với tất cả kẻ hiền lương nhân đức, kẻ hung bạo tàn ác kia đã giết người cướp của, tàn sát thiên hạ kia, có tình cảm với họ, đồng với tình cảm kẻ thiện lương kia chăng? Chắc bần đạo cũng trả lời như thế ấy. Vì quả kiếp nó tàn ác, con đường đi lên nó không đi, nó đi xuống mang thu hình, thì ta thấy kệ nó. Ta chỉ biết đau đớn tuổi hổ dùng cho nó, vậy thôi. Ta chỉ biết khóc với giọt huyết lệ của ta với nó mà thôi. Chứ chúng ta không có quyền oán ghét nó, bởi kiếp sống nó đau khổ như kiếp sống của ta. Lời tục ta có nói, đồng bệnh tương thân, đồng khí tương cầu. Của nó thế nào, ta thế ấy. Đau khổ nó thế nào, ta thế ấy. Không quyền ghét bỏ tàn sát nó. Đó là thiệt phẩm của ta đó vậy.